Bất diệt bá thể quyết, chương 1700, hiến tế, gocchuyenaudio.com, liền biết tránh sao, đã như vậy, vậy ta giết ngươi nữ nhi này, ta nhìn ngươi còn trốn hay không? Ngao Lăng cười lạnh một tiếng, to lớn long trảo lại nhắm ngay lơ lửng giữa không trung Triệu Tố Nhi chụp đi. Triệu Lễ mặc dù biết Ngao Lăng một chiêu này là phô trương thanh thế, nhưng hắn không dám đánh cược nếu là Ngao Lăng thật chụp xuống tới, như vậy Triệu Tố Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Triệu Lễ bàn chân đạp mạnh, một cái nhảy vọt chính là xuất hiện tại Triệu Tố Nhi trước người, tay trái một tay lấy Triệu Tố Nhi ôm trong ngực, đồng thời cổ động đế vực cùng toàn thân chi lực cùng Ngao Lăng cái kia khổng lồ long trảo đụng nhau. Ầm, Ngao Lăng cái này một kích toàn lực uy lực quá kinh khủng, lại trực tiếp xé rách Triệu Lễ đế vực. Triệu Lễ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người chật vật từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Bất quá, hắn vì bảo vệ Triệu Tố Nhi toàn bộ người ôm lấy Triệu Tố Nhi, đem lưng của mình mặt hướng mặt đất, Triệu Tố Nhi lúc này mới bình yên vô sự. Triệu Lễ còn muốn đứng dậy, một tấm long chảo trùng điệp dẫm xuống dưới. Triệu Lễ không cần suy nghĩ, đem Triệu Tố Nhi đẩy đi sang một bên, mà hắn bỏ qua tránh né cơ hội, bị Ngao Lăng long chảo hung hăng chấn đặt ở mặt đất bên trên. Oa, Triệu Lễ một ngụm máu tươi nhả ra, miệng mũi con mắt đều là dịn ra tiên diễm ướt át huyết thủy, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Cha, Triệu Tố Nhi thét lên, một đôi mắt to bên trong nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ngao Lăng một cái khác long trảo, dẫn theo Triệu Tố Nhi cổ áo, đôi kia ám kim sắc. Dựng thẳng đồng, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhi, nói tiểu nữ hoa, ngươi muốn cứu cha ngươi sao? Triệu Tố Nhi nhìn trước mắt to lớn đầu rồng, sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn gật đầu, nói, nghĩ. Ta muốn cứu cha của ta cha, cầu ngươi thả qua cha ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thật sao, cứu cha ngươi rất đơn giản, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tiến vào cái kia bạch ngọc tế đàn, cũng lại không thể có bất kỳ kháng cự tâm, chờ hiến tế sau khi hoàn thành, vậy ta liền thả ngươi cha. Ngao Lăng chỉ giữa không trung bạch ngọc tế đàn cười nói. Ngao Lăng chỗ lấy làm như thế, là bởi vì nó phát hiện Triệu Tố Nhi trong cơ thể Long Châu đã cùng nàng hợp hai là một, cả hai đã mật không thể phân. Nó nghĩ muốn mạnh mẽ bóc ra Triệu Tố Nhi trong cơ thể Long Châu, chỉ sợ sẽ còn làm bị thương Long Châu bản nguyên, sở dĩ hắn quyết định đem Triệu Tố Nhi tự nguyện tiến vào tế đàn, sau đó thông qua hiến tế toàn thành, để Triệu Võ Thành tất cả mọi người máu thịt lực lượng tiến vào Triệu Tố Nhi trong cơ thể. Sau đó, nó chỉ cần đem Triệu Tố Nhi nuốt vào trong bụng, như vậy nó tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đột phá hiện hữu ràng buộc. Đương nhiên, cái tiền đề này nhất định phải là Triệu Tố Nhi cam tâm tình nguyện mới được, nếu không, hiến tế năng lượng đem vào không được Long Châu bên trong. Long Châu cùng Triệu Tố Nhi kết hợp như thế chặt chẽ cũng là Ngao Lăng không nghĩ tới, sở dĩ nó cũng chỉ có thể trước giữ lại Triệu Lễ tính mạng, lấy Triệu Lễ đến bức bách Triệu Tố Nhi cam tâm tình nguyện bản thân hiến tế. Thật, thật sao, Triệu Tố Nhi nhút nhát nói, cái kia đôi mắt to tràn đầy ướt át có chút sợ hãi nhìn xem Ngao Lăng. Đương nhiên là thật hiện. Tại cha ngươi tính mạng coi như nắm giữ trong tay ta, ta lật tay ở giữa liền có thể giết hắn, ngươi hiện tại chỉ có nghe lệnh của ta mới được, nếu không, cha ngươi lập tức liền phải chết. Ngươi muốn cha ngươi chết sao? Ngao Lăng cười lạnh liên tục nói. Tố Nhi, đừng nghe chuyện hoang đường của hắn. Triệu Lễ giống to chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Ngao Lăng một cước hung hăng dẫm tại trên người, đem vô tình đặt ở trên mặt đất. Triệu Lễ, ngươi nếu dám nói thêm câu nào thế nhưng là lập tức liền sẽ chết nha. Ngao Lăng ánh mắt u lãnh, long trảo bóp lấy Triệu Lễ cái cổ, khiến cho thở không nổi đi, thậm chí ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được. Triệu Tố Nhi, hiện tại ngươi có thể nghĩ kỹ, bây giờ có thể cứu cha ngươi cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện tiến vào cái kia bạch ngọc tế đàn, đồng thời tiếp nhận bên trong hiến tế năng lượng, ta liền không ít cha ngươi. Ngao Lăng nhìn về phía Triệu Tố Nhi cười lạnh nói. Ta nguyện ý, ngươi nhất định phải nói lời giữ lời. Triệu Tố Nhi nhút nhát nói, kia là tự nhiên, lên đi, Ngao Lăng gật gật đầu, lấy linh lực bao trùm Triệu Tố Nhi, đem đưa vào Bạch Ngọc Tế Đàn trước mặt. Tại Bạch Ngọc Tế Đàn phía trước có một đạo bậc thang, Triệu Tố Nhi liền được đưa đến bậc thang bên trên, mà Triệu Tố Nhi thì là thuận theo bậc thang, từng bước một hướng phía chính giữa Tế Đàn mà đi. Bất quá, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại đi hướng Tế Đàn quá trình bên trong, không ngừng mà run rẩy, giống như một cái thụ ức hiếp mèo con, nhìn qua làm cho người thương tiếc. Cuối cùng, Triệu Tố Nhi tiến vào chính giữa tế đàn. Cái này bạch ngọc tế đàn mặt ngoài, vẽ lấy lít. Nhà lít nhít phù văn, nhìn qua phức tạp mà lộ ra cổ xưa khí tức. Tại lúc này, bạch ngọc tế đàn mặt ngoài vô số phù văn phát sáng lên, sau đó tại trong tế đàn tuôn ra từng cây màu trắng tế quản. Những này tế quản lít nhà lít nhít nháy mắt đâm vào Triệu Tố Nhi toàn thân mạch lạc cùng nàng nối liền cùng một chỗ. À, đau quá, Triệu Tố Nhi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bởi vì đau đớn mà co quắp. Ầm, ngao lăng long chảo bỗng nhiên nổ vỡ ra đến, Triệu Lễ quanh thân huyết khí so với vừa nãy càng thêm nồng đậm, nghiễm nhiên chính là cái huyết nhân, hắn phóng lên tận trời, liền hướng phía Bạch Ngọc Tế Đàn mà đi. Triệu Lễ, người cái tên này thật sự là không muốn sống nữa, còn dám thiêu đốt tinh huyết. Ngao lăng sắc mặt âm trầm, hắn nổ tung địa long chảo cấp tốc khép lại, phía sau đuôi rồng bỗng nhiên hất lên, hung hăng vung tại Triệu Lễ trên người. Ầm, uyển như huyết nhân Triệu Lễ cầm trong tay đế kiếm, không cần mạng chém về phía ngao lăng đuôi rồng. Nhất thời cả hai giao xúc lao ra vô số tia lửa, sau đó Triệu Lễ bị hung hăng đập vào trên mặt đất, mà ngao lăng đuôi rồng thế mà phá vỡ một đạo lỗ lớn, lân giáp tán loạn, máu thịt be bét. Bất quá, ngao lăng năng lực khôi phục quá mạnh, đuôi rồng nổ tung lỗ lớn, bên trong máu thịt đang nhanh chóng nhúc nhích khép lại, cái kia đuôi rồng tiếp tục hướng phía Triệu Lễ đánh tới. Triệu Lễ lại là bị đập bay mấy lần, rốt cục là vô lực quỳ rạp xuống đất bên trên, toàn thân đều là máu tươi, toàn bộ người đều triệt để suy yếu vô cùng, liền đứng lên khí lực cũng không có. Triệu Lễ ý thức đều cơ hồ mơ hồ, nhưng hắn trong miệng còn tại đọc lấy Tố Nhi cha. Tới, cứu ngươi, Triệu Lễ, ngươi bí thuật cũng không tệ lắm, đáng tiếc là, ngươi tu vi quá thấp, lấy lục giai võ đế thiêu đốt tinh huyết cũng bất quá là miễn cưỡng thu được khó khăn lắm thất giai võ đế thực lực. Ngao lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiếp tục nói, mà ta tuy là thất giai đế thú, nhưng thực lực đủ để cùng bát giai võ đế một trận chiến, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Chấm, nói xong, ngao lăng không tiếp tục để ý Triệu Lễ, mà là phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm, nói, hiến tế bắt đầu đi. Chư vị thỏa thích giết chóc đem cái này Triệu Võ Thành cho ta đồ cái không còn một mảnh. Hống hống hống, vây tại Triệu Võ Thành bốn phương tám hướng giao long triệt để hưng phấn lên, từng cái phát ra kinh thiên động địa hưng phấn tiếng long ngâm, chợt nhao nhao xông vào Triệu Võ Thành bên trong. Một trận thảm không người nói, đại đồ sát như vậy kéo ra tự màn, không, đừng giết chúng ta, chấm, đường phố bên trên, chạy nhanh đám người, không tránh kịp bị một đầu giao long phun ra hỏa diễm đốt thành cháy đen thây khô. Phòng ốc bên trong, từng đầu giao long điên cuồng phá hoại, đem người ở bên trong bước đi ra, hoặc là trực tiếp dùng man lực tại phòng ốc bên trong đập chết. Càng có ít người tránh tại trong cống thoát nước, vẫn như cũ tránh không khỏi giao long nhảy cảm ngũ giác, giao long một cái lao xuống liền đem tránh tại trong đường cống ngầm mặt người đều nắm chặt ra, đồng thời không khác biệt sát hại. Toàn bộ Triệu Võ Thành triệt để hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Giết chóc cùng máu tanh thành lúc này Triệu Võ Thành chủ sắc điệu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm, tốt, vạn biến hồn đế, cách chương.